Những cuộc phiêu lưu của Huck Finn, chương 40, góc truyện audio.com. Ngay lúc gặp riêng được Tom, tôi liền hỏi nó nghĩ thế nào trong thời gian vượt ngục. Nó sẽ tính thế nào nếu như cuộc vượt ngục thành công và trả lại tự do cho Jim như thế nào? Nó bảo nếu chúng tôi cứu được Jim ra yên lành thì sẽ cho hắn ngồi bè trôi về dưới xuôi. Và cùng đi mạo hiểm đến tận cửa sông. Lúc đó bảo cho hắn biết là hắn đã được tự do rồi. Sau đấy đưa hắn lên tàu thủy về nhà, trả công cho hắn, gọi tất cả những anh em da đen ở chung quanh đến nhảy múa rước hắn vào trong thị trấn. Có kèn trống đi đầu cẩn thận, hắn sẽ trở thành một vị anh hùng, và hai đứa tôi cũng thế, nhưng tôi nghĩ cũng đã làm được gần như vậy rồi. Chúng tôi giúp Jim được thoát khỏi xiềng xích. Khi biết Jim đã giúp bác sĩ trông nom Tom như thế nào thì dì Polly, chú Sila và dì Sally đều cảm động lắm, khen ngợi hết lời, cho Jim ăn đủ các thứ mà Jim thích, nghỉ ngơi, và chẳng phải làm gì cả. Tom cho Jim 40 đô la vì đã là một người bị giam rất kiên nhẫn và đóng cái vai trò đó rất khá. Jim sướng chết đi được, bật ra nói, cậu Huck này, tôi nói có sai đâu. Tôi bảo cậu là ngực tôi có nhiều lông, đó là dấu hiệu may mắn. Rồi tôi còn nói là trước kia tôi đã một lần giàu có, sau này sẽ còn giàu nữa. Thế là bây giờ đúng rồi nhé. Đây, tiền đây này, tôi đã bảo mà, tôi biết chắc là có ngày tôi sẽ giàu nữa. Đúng thật như chính tôi bây giờ đây này. Rồi Tom nói chuyện mãi. Nó bảo rằng để đêm nào ba người chúng tôi lại đi ra ngoài kia kiếm vài thứ dụng cụ và làm một chuyến phiêu lưu vài ba tuần lễ nữa vào tận lãnh thổ. Người da đỏ, tôi bảo được, tôi cũng thích thế, nhưng tôi không có tiền mua dụng cụ, và tôi nghĩ rằng ở nhà cũng chẳng có đâu, vì có lẽ bố tôi đã trở về đó rồi và đã lấy hết tiền ở chỗ lão chánh án Thatcher mà đem đi uống rượu. Tom nói, không, chưa đâu. Tất cả hơn 6.000 đô la vẫn còn cả đó. Và bố mày từ đó đến nay cũng không thấy trở về nữa. Jim nói trịnh trọng, ông ấy không về nữa đâu. Cậu Huck ạ, tôi hỏi. Sao Jim lại nói thế? Tôi biết chắc điều đó mà. Cậu đừng hỏi nữa, nhưng tôi gặng hỏi mãi. Sau cùng hắn nói, cậu có nhớ cái nhà trôi ở trên sông ấy không? Trong đó có một người chết, có chiếc khăn phủ mặt. Tôi vào lật lên xem rồi không cho cậu vào xem đấy ư. Cậu có thể lấy tiền của cậu về lúc nào tùy ý, vì người chết trong cái nhà đó chính là ông ấy đấy. Bây giờ, thằng Tom đã gần khỏi hẳn. Nó buộc viên đạn vào một cái dây đeo lên cổ để làm cái đồng hồ và thỉnh thoảng lại giờ ra xem giờ. Tôi không biết viết gì thêm nữa cho cuốn sách này. Nếu như tôi biết là viết một cuốn sách sẽ khó khăn như thế nào thì tôi sẽ chẳng viết. Mà cũng không có ý định viết nữa. Nhưng dù sao, tôi cũng phải đi ngay đến địa phận của những người da đỏ vì dì Sally định nuôi tôi và khai hóa cho tôi. Mà tôi thì tôi không chịu được điều đó. Tôi đã thừa biết về nó rồi. Cách chương.